Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thật không phải là người. Hứa Nguyên Khanh không phải cảm giác được mình nhất định không đánh lại cái này không giải thích. Được nhô ra người, hắn chỉ là không xác thực định, nhưng là lấy hắn thân phận, lấy hắn cân nhắc, không có 90% trở lên chắc chắn. Hắn sẽ không cùng người này ở nơi này dây dưa quá lâu. Hiển nhiên Lý Sất chuẩn bị để cho hắn kế hoạch đánh bất ngờ rơi vào khoảng không. Đánh tiếp nữa chưa chắc liền có thể giết Lý Sất, còn có thể mình bị thương. Hứa Nguyên Khanh mới không sẽ vì một cái Lý Sất để cho mình mạo hiểm. Hắn cũng sẽ không vì liền những thủ hạ kia để cho mình mạo hiểm. Hắn là một cái như này có thể cùng người, há lại sẽ xung động. Cho nên hắn lập tức kêu một tiếng, sau đó rút người ra trở lui. Viên Thiên Thọ vẫn luôn tìm cơ hội, hắn nhìn như thật sự là một cụ già gần đất xa trời. Hơn nữa xem ra thân hình gầy yếu tay trói gà không chặt. Hắn vậy vẫn luôn ở trong xe ngựa chưa ra, bởi vì hắn rất biết mình diễn nhân vật là cái gì. Vào lúc này, dù là đã xé rách mặt, nhưng hắn vẫn là cái đó biến số. Nhưng mà Hứa Nguyên Khanh một tiếng kêu này, để cho hắn không thể không buông tha kế hoạch của mình. Hắn mới vừa thậm chí đã suy nghĩ, mình muốn không muốn lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, để cho người lấy là hắn thật không biết võ công. Hiện tại, hắn chỉ có thể ra tay. Trong xe ngựa một đạo lưu quang bay ra, chạy thẳng tới Ngu Triều Tông sau lưng, đang chảy quang bay đến ở một chớp mắt kia. Đường Thất Địch Thiết Thiên từ một bên duỗi tới, đương một tiếng đem vậy lưu quang đẩy ra. Nguyên vốn cho là vậy lưu quang sẽ rơi xuống đất, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể bay trở về. Viên Thiên Thọ từ trong xe ngựa tung người đi ra, ở một cái người đánh xe trên đầu mũi chân điểm một tí, phi thân lăng không. Vậy lưu quang bay trở về đến hắn bên người sau lại bị quăng ra ngoài. Xiềng xích đao. Trong tay hắn có một cái rất nhỏ nhưng là phá lệ kiên cố xiềng xích. Đao cũng không phải là rất dài, chỉ có không tới 2 xích, nhưng là đao rất nặng. Thân đao chiều rộng so đại sở chế kiểu hoành đao còn muốn chiều rộng gấp đôi. Cho nên cái này còn không đủ 2 thước đao. So với hoành đao phân lượng tới còn nặng hơn một ít. Thân đao đủ nặng, hất ra lực độ mới cũng khá lớn. Đường Thất Địch trong tay Thiết Thiên run một cái. Chính xác điểm ở trên thân đao. Vậy đao lại bị đẩy ra. Viên Thiên Thọ khống chế ổ khóa này đao thủ pháp vô cùng là tinh xảo. Mượn Đường Thất Địch lực độ, hắn đem xiềng xích đao quăng sau lưng. Đến lúc này một lần thời gian, đã là Hứa Nguyên Khanh tranh thủ rút lui thời gian. Hứa Nguyên Khanh một bên chạy về phía trước một bên kêu người thủ hạ qua đi giết Lý Sất bọn họ. Bên kia Thích Khách Thủy Triều như nhau tới đây. Hứa Nguyên Khanh rất nhanh liền biến mất ở đám người sau lưng. Trong rừng cây, Công Thúc Huỳnh Huỳnh hướng Hứa Nguyên Khanh ngoắc ngoắc tay. Hứa Nguyên Khanh lập tức liền vọt tới. Công Thúc Huỳnh Huỳnh cầm khối kia vải đầu khởi tới phê ở 2 người trên mình. Sau đó ở trong rừng tăng tốc độ chạy đi. Phía sau có lưu mũi tên bay tới. Đánh vào khối kia bao lên. Lại có thể không thể phá. Viên Thiên Thọ từ giữa không trung bên trong rơi xuống đất. Run tay một cái xiềng xích đao bay trở về. Hắn thấy Hứa Nguyên Khanh đã rút đi, cũng không tim ham chiến, xoay người rời đi. Đường Thất Địch một cước đá trên đất trên trường đao, đao thẳng bay ra ngoài chạy thẳng tới Viên Thiên Thọ giữa lưng. Viên Thiên Thọ tự hồ nghe được thanh âm, chợt lách người tránh. Vậy trường đao xuyên qua hắn một tên thủ hạ ngực. Viên Thiên Thọ quay đầu nhìn Đường Thất Địch một mắt, hất tay một cái vậy xiềng xích đao lại bay ra, đem truy đuổi tới sau lưng Đường Thất Địch bước lui. Hắn bên trái giơ tay lên vẩy một cái. Một cái rất nhỏ nhỏ ám khí bay về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch dưới chân phát lực, thân thể hướng bên cạnh né tránh đi ra ngoài. Chỉ ngay tức thì, người đã ở hơn trượng ra. Chi chít đinh đánh rớt. Trên đất giống như là bị mưa xối xả quét một hồi tựa như. Viên Thiên Thọ nhân cơ hội rút lui. Hắn đi, nhưng mà Thạch Tô không đi được. Cái này Phong Lôi Môn trước Tam Đương gia đã bị kẹt ở trong đám người. Hắn cũng không phải là lấy khinh công thân pháp sở trường. đao pháp của hắn đi là cương mãnh con đường. Muốn rút đi, tốc độ lại không đủ nhanh. Người trước mặt lại nhiều. Chỉ có thể tử chiến. Lý Sất ngực bên trong đau dữ dội. Hứa Nguyên Khanh một quyền kia cho hắn tổn thương tuyệt không phải hắn nhìn như vậy ung dung. Hắn chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Vậy thốn quyền tại Lý Sất ngực phía trước thật bất quá tức rất nhiều khoảng cách phát lực. Lại có thể đánh ra kinh khủng như vậy lực độ. Đem Lý Sất đánh bay một trượng cỡ đó. Cái loại này lực độ, Lý Sất tự nhận khó mà đánh đi ra. Đó là một cái thiên phú không tệ người 40 năm không gián đoạn khổ luyện công lực. Lý Sất coi như thiên phú khá hơn nữa. Cũng không khả năng chưa dùng tới 10 năm thời gian vượt qua người khác 40 năm khổ công. Huống chi, nếu như Hứa Nguyên Khanh thiên phú không tốt nói, lại làm sao có thể luyện đến như vậy cảnh giới. Kiên trì chốc lát, Lý Sất cuối cùng vẫn là đứng không vững. Hai chân như nhũn ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống. Nguyên bản Ngu Triều Tông là muốn truy đuổi Hứa Nguyên Khanh. Đường Thất Địch bị Viên Thiên Thọ xiềng xích đao ngăn trở. Nhưng mà hắn không có. Hắn chân đều đã bước ra. Nhưng thấy Lý Sất sắc mặt thống khổ ngồi xổm xuống. Cho nên Ngu Triều Tông lập tức vứt bỏ truy đuổi cái đó ông lão dự định. Đứng ở Lý Sất bên người trông nom. Lúc này chém giết vẫn còn tiếp tục. Mặc dù đầu lĩnh giặc đã chạy trốn. Nhưng là những thủ hạ kia người nhưng đều còn ở đây. Nhưng mà thực lực của những người này thật kém hơn Lý Sất người. Động thủ trước, Hứa Nguyên Khanh người lấy là Lý Sất người mạnh không tới nơi nào. Dẫu sao bất quá là Sa Mã Hành một đám chạy buôn bán mà thôi. Bọn họ lại làm sao biết, những người này vốn chính là cướp hung hãn. Đường Thất Địch sau khi đến lại mỗi ngày đối với bọn họ tiến hành khổ luyện. Nhất là chiến trận phối hợp, cái này tại đối địch để gặp có tác dụng to lớn. Về sau nữa Ngu Triều Tông chạy tới. Hắn mang theo người cũng đều là Yến Sơn doanh trăm nghìn đại quân bên trong chọn lọc đi ra ngoài. Trinh sát, nếu như có thể lực không mạnh, căn bản cũng không khả năng đảm nhiệm trinh sát trước. Những người này, cái nào không phải hung hãn dị thường, cái nào không phải thiện chiến lão binh, cái nào không phải giết người mắt không nháy. Cho nên không bao lâu, chiến cuộc liền dần dần trong sáng. Hứa Nguyên Khanh mang tới những người đó, rất nhanh liền bị áp chế xuống. Vào giờ phút này, Lý Sất biết thắng cuộc đã định, nhưng mà bị thi từ đi. Hắn cũng không biết thi từ chính là Hứa gia bên trong phân lượng rất nặng một người. Là tương lai Hứa gia gia chủ người thứ nhất chọn, chỉ là cảm thấy đi lão kia người. Quả thực có chút đáng tiếc, ngực hắn bên trong đau dữ dội, nếu như không phải là đeo hộ tâm kính mà nói. Một quyền kia có thể vậy sẽ giết hắn. Ngu Triều Tông ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn. Xương sườn chạn. Lý Sất gật đầu một cái nói. Có thể tét. Nhưng không có đoạn. Ngu Triều Tông ngồi xoay người nói. Ta cõng ngươi đi. Chúng ta về thành trước đi trị thương. Lý Sất liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần không cần. Chính ta có thể đi. Ngu Triều Tông nói. Người ta huynh đệ tới giữa xính cái gì mạnh. Ta cầm ngươi gánh đến bên kia trên xe. Chính ngươi trước không cần đi động. Hắn giọng không thể nghi ngờ. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là nằm ở Ngu Triều Tông sau lưng. Ngu Triều Tông cõng Lý Sất đi về phía trước. Vừa đi để phân phó nói. Mở đường. Thủ hạ hắn điêu luyện thân vệ cầm đao mở đường. Ở cách đó không xa Đường Thất Địch thấy một màn này sau đó. Trong ánh mắt có mấy phần khẳng định. Hắn gặp Lý Sất có Ngu Triều Tông chăm sóc, vì vậy hướng Thạch Tô vọt tới. Ngu Triều Tông cõng Lý Sất đến bên cạnh một chiếc xe lớn. Người thủ hạ đỡ Lý Sất lên xe. Ngu Triều Tông ngồi trên xe ngựa, tự mình đánh xe. Bọn họ rất nhanh liền thoát khỏi chiến đoàn, hướng Ký Châu Thành phương hướng trở về. Đi có chừng 6-7 bên trong sau đó, Ngu Triều Tông thấy phía trước có hai cái bóng đen. Hắn phân phó người thủ hạ phòng bị, cùng sắp đến phụ cận thời điểm, mới nhìn thấy phía trước cái đó thở hồng hộc đi bộ đều đã bước không ra bước người giống vậy. Lại là Dư Cửu Linh, phía sau cái đó so Dư Cửu Linh còn muốn chật vật nhiều. Có thể duy trì thăng bằng cũng không tệ, hai người thật giống như đều đã cầm khí lực hao hết. Nhưng chính là cũng không ai chịu dừng lại. Đi về trước bước chập chừng tốc độ có thể so với ốc sên. Dư Cửu Linh vừa thấy được trên xe ngựa người là Ngu Triều Tông. Lập tức liền ổn định. Hắn muốn chào hỏi. Nhưng mà liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Nhào tới trước một cái đổ xuống đất. Hô xích thở hào hền. Lại muốn đứng lên là không thể nào. Nghiêu Bất Thánh vừa nhìn thấy như vậy cũng biết muốn chuyện xấu. Người trên xe kia nhất định là vậy tên tiểu tặc đồng bọn. Hắn muốn xoay người chạy. Dùng hết khí lực. Thân thể còn không chuyển hoàn đây. Ngu Triều Tông phân phó một tiếng người chói. Người thủ hạ xông tới. Còn không đụng Nghiêu Bất Thánh. Chính hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Yến Sơn Doanh người chân nhanh chóng cầm Nghiêu Bất Thánh trói lại. Lại đem miệng chặn lại. Sau đó mang lên xe ngựa. Dư Cửu Linh vậy được đưa lên tới. Hắn nằm ở trên xe liền trở mình khí lực cũng không có. Miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở một bên Lý Sất. Lý Sất cũng ở đây xem hắn. Dư Cửu Linh tích góp một lúc lâu mới tích lũy đủ nói một câu khí lực. Hắn nhìn Lý Sất nghiêm túc hỏi. Lau phấn à? Cái gì cửa hàng à? Đề cử một chút thôi. Mặt thật trắng. Lý Sất. Thối. 4 tiếng sau đó. Sa Mã Hành. Hạ Hầu Ngọc lập cho Lý Sất kiểm tra xong vết thương đi chuẩn bị ngay dược thảo. Nàng có Vân Ẩn Sơn chân truyền. Chữa trị thương thế nhất là sở trường. Dư Cửu Linh nằm ở đó hướng Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Vậy kiểm tra cho ta một tí à? Dầu gì cha một tí? Hạ Hầu Ngọc Lập quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ngươi không có sao? Nằm 2 ngày là tốt. Dư Cửu Linh nói. Ta cảm thấy ta cần khai điểm thuốc ăn một chút. Hạ Hầu Ngọc Lập liếc hắn một mắt đi. Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất nói. Bằng gì? Ngươi vậy không nhúc nhích được ta cũng không nhúc nhích được. Liền cho ngươi xem không cho ta xem. Lý Sất nói. Ngươi xấu xí. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói. Ngươi hỏi ta. Dư Cửu Linh nói. Ngươi có thể không nói. Lý Sất nói. Ta ngay thẳng. Dư Cửu Linh nói. Ngươi ngay thẳng cái dám. Lý Sất nói. Chàng trai giấy. Ngươi hiện tại rất ngông cuồng à. Dư Cửu Linh nói. Ngươi không nhúc nhích được. Ta cũng không nhúc nhích được. Ta sợ ngươi làm gì? Tới, ngươi đánh ta à? Lý Sất một cước cầm Dư Cửu Linh từ trên giường đạp xuống. Hai người giường ở giữa chỉ cách 2 xích chừng khoảng cách. Một cước này đạp rất thoải mái. Lý Sất nói, có ngu hay không? Ta không thể động là động một cái liền đau. Nhưng là nhúc nhích một chút chân vẫn là có thể. Ngươi không nhúc nhích được mới là thật không nhúc nhích được. Dư Cửu Linh nằm trên đất. Muốn leo về trên giường đi. Thật sự là không khí lực. Hắn nằm ở đó ngẩng đầu nhìn Lý Sất nói. Ngươi là thật không nhân tính. Lý Sất nói. Ta mặc dù có thể nhúc nhích. Nhưng chân mang không được như vậy cao. Nếu không hẳn đạp ngươi miệng. Dư Cửu Linh. Cao Hy Ninh một mực đứng ở bên cạnh nhìn. Nàng vốn là lo lắng không chịu nổi. Nhưng mà thấy Lý Sất như vậy. Trong lòng lại thoáng ổn định chút. Lý Sất hồi nào không phải cố ý cho Dư Cửu Linh một cước. Hắn chính là nhịn đau cũng muốn biểu hiện ung dung chút. Như vậy Cao Hy Ninh liền sẽ không như vậy lo lắng. Dư Cửu Linh xem Lý Sất. Phát hiện Lý Sất ở xem Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh cũng ở đây xem Lý Sất. Vì vậy Dư Cửu Linh kịp phản ứng Lý Sất đạp mình một cước kia ý đồ là cái gì. Hắn yên lặng chốc lát. Có chút muốn khóc. Ta miệng có chút tiện mà thôi. Ngươi là thật không phải là người. Lý Sất nhìn về phía hắn cười nói. Ngoan, một hồi tìm người cầm ngươi mang về tới. Cao Hy Ninh lấy 2 cái kẹo que. Nhét vào Lý Sất trong miệng 1 cái. Nhét vào Dư Cửu Linh trong miệng 1 cái. Hừ 1 tiếng sau nói. Tất cả câm miệng đi. Dư Cửu Linh hàm hàm hồ hồ nói. Vị này dung mạo như thiên tiên nữ hiệp. Có thể hay không đỡ ta trở về. Trên đất nằm. Quái lạnh, Cao Hy Ninh đưa tay cầm chăn kéo xuống, cho nằm dưới đất Dư Cửu Linh đắp xây. Nàng hỏi, hiện tại khá một chút chứ? Dư Cửu Linh, ngươi, vậy thật không phải là người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Này nhé https.